Hùng Thiên Đại Lục, chương 111-111 Cửu Liên Sơn chấp pháp đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tưởng đâu một bước lên mây ai ngờ cũng chỉ hàng ngày chấn sơn. Nhưng mà so sánh thiệt hơn, dù sao cũng đỡ cũng hơn lắm người. Từ biệt lão Trần chủ sự, Lạc Tinh đi hơn 10 phút mới thấy một khu vực tách biệt. Sau đó thêm 5 phút mới tìm tới một khu kiến trúc khá rộng lớn như một sân vận động, trên đó có ghi số 9. Nó đây rồi, Lạc Tinh bước vào, ngươi là ai, đến đây làm gì, một trung niên râu rậm, mắt to đang ngồi trên ghế hỏi. Báo cáo tại hạ là thành viên mới, tới báo danh. Lạc Tinh phải không, đúng, đây là lệnh bài thân phận. Xin chào, ta là phó thống lĩnh đội chấp pháp thứ 9, hiện tại thống lĩnh đi vắng rồi, ta được nhận thông báo tiếp nhận ngươi. Ha ha, đợi gần 10 ngày rồi đó. Bẩm, tại hạ có việc riêng chỉ mới vừa về hôm qua. Ta tên là Sơn Thạch, cứ gọi là Thạch ca. Đừng thấy ta già, ta chỉ 50 tuổi thôi. Vâng Thạch ca, để ta phổ biến chút. Đây là bản đồ khu vực Cửu Liên Sơn. Trên vách tường, dưới thao tác của Thạch phó thống lĩnh, một bản đồ rộng lớn hiện ra. Đội thứ 9 chúng ta địa bàn kéo dài từ phía đông của Tây Nguyên lĩnh ra một khoảng hình vạc như nơi này. Phạm vi từ dãy Thập Yên Sơn, đến Bát Trung Sơn, trong đó chủ sơn của Cửu Liên Sơn chúng ta là Từ Hà Sơn do Từ Hà chân quân làm chủ phong. Từ Hà chân quân có 12 đệ tử truyền thừa cộng thêm hơn 6.000 nội môn đệ tử dưới trướng. Nhiệm vụ chúng ta nói hoài là quản lý khu vực Cửu Liên Sơn. Còn nói đúng thực tế là làm lính canh cho 12 vị đệ tử của Từ Hà chân quân. Tuy nhiên quyền lợi vẫn có. 6.000 đệ tử nội môn vẫn bị chúng ta quản thúc. Có hơn 60 ngọn núi lớn như Yên Vân Sơn, Yên Tú Sơn, Yên Hà Sơn, Yên Tử Sơn, Kim Minh Sơn, Kim Thành Sơn, chúng ta đều có thể xem xét săn bắt yêu thú, thu hoạch quặng mỏ linh dược. Đánh thuế khu vực mua bán, sau khi tốn sức giảng giải thêm một lúc nữa, Thạch ca mới chốt lại. Nói chung là vậy, hiểu không, hiểu, nói chung chúng ta là Trấn Sơn Quân làm bảo vệ các ngọn núi thuộc quản lý của Từ Hà Chân Quân. Vậy đó, ha ha, Sơn Thạch gật đầu, ai tưởng làm chấp pháp nội môn oai lắm chứ. Lạc Tinh cảm thán, ngươi đừng bi quan, ít ra về chức vụ là cao hơn đệ tử nội môn. Về danh lợi là nội môn thu một ngươi thu gấp 2 lần. Đệ tử nội môn một tháng làm nhiệm vụ trung bình được 500 điểm tích lũy nhưng ngươi ngồi không cũng được 1.000 điểm tích lũy. Ngày nào cũng đi canh cả 1.000 vạn dặm mà nói là ngồi không. Lạc Tinh buột miệng nói, ha ha, Sơn Thạch cứng họng đành cười trừ, ngoài ra ngươi được nghe 12 vị chân nhân chỉ dạy một tháng 3 lần. Hơn cả đãi ngộ của đệ tử nội môn, bọn chúng một tháng chỉ một lần thôi. Phạm vi học tập tự ngươi chọn lựa, còn gì nữa cần chú ý không Thạch ca? À, khi đổi võ kỹ, vũ khí chúng ta được giảm 2 phần điểm tích lũy. Còn có thể ưu tiên dùng điểm tích lũy đổi lấy yêu linh đan. Cái này cũng còn được, cuối cùng là được tuyển 10 đệ tử nội môn là thuộc hạ. Dù sau 1.000 vạn dặm, chia ra 100 ngòi thì một ngòi quản lý 10 vạn dặm cũng mệt mỏi lắm. Chưa kể trong đó một khu vực, yêu thú hoành hành nữa. Cái này được nè, ít ra ta có thể tuyển một số đàn em thay mình quản lý. Lạc Tinh lười biếng nghĩ, ngươi vừa vào thực lực yếu nhất nên được xếp số 100. Số 100 hàng tháng được 2.000 linh ngọc, cứ lên một hạng được thêm 10 linh ngọc, hạng nhất tức là đội trưởng được 3.000 linh ngọc. À, xin hỏi tổng thể thực lực của đội chấp pháp số 9 chúng ta là gì? Ta nói ngươi đừng bi quan nha, đây là số liệu tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ mình ngươi là mệnh môn sơ kỳ, còn lại 53 mệnh môn viên mãn, 45 nhất truyền, 2 nhị truyền, xin hỏi Thạch huynh thực lực gì? Ta hả chỉ nhất truyền, thế nào muốn thử sức hả? Chỉ cần thắng ta sẽ đạt được danh hiệu, đội phó, ha ha, Thạch huynh đùa hoài, thuộc hạ đây nào dám lấy trứng chọi đá, này còn hỏi gì nữa không? Xong rồi, sau này vấn đề nào không hiểu từ từ thuộc hạ nhờ Thạch ca giải đáp sau. Lạc Tinh cười nói, ha ha, có một câu hỏi mấy người khác hay hỏi sao ngươi không hỏi. Là câu gì, đội số 9 bao nhiêu cô gái, ai xinh đẹp nhất? Ha ha, Thạch huynh giỡn hoài, mà ai xinh đẹp nhất vậy? Được rồi, giỡn thôi nhưng có dịp ta giới thiệu, giờ ngươi nhận phân công đầu tiên này. Có thuộc hạ, vị trí động phủ của ngươi được phân là đỉnh núi Lang Biang. Nhưng trên đó gần đây có một con yêu thú lục giai chiếm cứ. Ngươi lên đó ở sẵn tiêu diệt nó luôn. Rõ thưa phó thống lĩnh, ai, cái này khác nào thử lính mới, hy vọng con lục giai yêu to chút cho đại hoàng sơi. Lạc Tinh thầm nghĩ, đi lên tới gần đỉnh ngọn Lang Biang, Lạc Tinh thả 3.000 con tự yến ra để tìm kiếm. Chỉ một phút sau đã được phản hồi, ở ngay hang động trên đỉnh núi, Lạc Tinh đi vào, sau đó đập vào mắt là một con đại xà lục giai đang cuộn mình trong hang động. Toàn thân nó sần sùi, đầy góc cạnh, đầu có một sừng dài nhô lên, nhìn trong hang tối trông rất đáng sợ. Ai, có canh rắn rồi, Lạc Tinh nhìn thấy không hề sợ hãi, mà trái lại, đệ tử chiêu mới xem. Phân thân, bốn phân thân dũng tuyền kỳ đại thành xuất hiện cùng bản thể Lạc Tinh tạo thành một ngôi sao. Tiểu ngũ hành trận, con đại xà thấy người xâm nhập cũng hùng hổ lao mình tới. Quy nguyên kiếm trận, đệ nhất thức, ngọa long hóa vũ, sau đó dưới tác dụng của quy nguyên kiếm trận dung hợp lại biến thành hình một con rồng kiếm khí bay tới. Con đại xà bất ngờ, muốn trốn đã không kịp do hang động khá nhỏ. Xoẹt, kiếm khí xuyên thẳng từ mắt vào óc nó, rầm, thân xác nó đổ xuống. Ha, đơn giản vậy, có lẽ tại ta mạnh quá. Lạc Tinh thu lại các phân thân của mình lại, con này dài hơn 200 mét chắc đủ cho đại hoàng ăn 3 tháng đây. Dù sao yêu thú lục giai trong thiên vân môn hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Xa hơn yêu thú bên ngoài, hang động này cũng ổn, ta dùng làm động phủ luôn. Trước mắt Lạc Tinh đào sâu thêm 900 mét, rộng 600 mét cho đại hoàng có chỗ biến thân. Dù sao mỗi tháng cũng phải cho nó ra một lần để ăn uống và hít thở không khí bên ngoài. Nhất là thực lực càng cao, thì mỗi khi luyện tập phạm vi sát thương của chiêu thức càng lớn. Phía trước làm thêm một căn nhà nhỏ, dù sao với trình độ Lạc Tinh chỉ vài đường kiếm là điêu khắc cả căn nhà bằng cây hoặc bằng đá dễ dàng. Xong hết Lạc Tinh lấy ra trận kỳ ngũ hành trận lúc trước bỏ trước hang động. Xem như hoàn thành một động phủ, bắt đầu tu luyện thử, một lúc sau Lạc Tinh mở mắt ra, sảng khoái nha, nơi này linh lực có thể nói gấp 3 lần ở Thủy Minh Động. Kiểu này 5 năm nữa ta sẽ hoàn thành nhất huyền mà thôi. Nhất truyền thực chất cũng là cảnh giới mệnh môn kỳ. Nếu như mệnh môn kỳ đại viên mãn sức mạnh đạt 2.000 như lực cũng như tu luyện đạt khoảng 20 vạn tia linh lực. Tuổi thọ bình thường đạt 1.000 năm, thì nhất truyền là quá trình luyện tập sao cho 20 vạn tia linh lực này cô động lại còn 10 vạn tia. Mặc dù sức mạnh vẫn 2.000 như lực, nhưng phạm vi tấn công xa hơn và nhanh hơn. Nhất truyền cảnh giới làm cho linh lực ly thể đạt 200 mét mà vẫn không giảm sức sát thương quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tuổi thọ tu sĩ thì đạt 1.200 năm. Nhị truyền phải cô đọng 10 vạn tia đó thành 5 vạn tia. Tầm tấn công linh lực lại xa gấp đôi tiếp cận 400 mét. Tuổi thọ đạt 1.400 năm, tam truyền linh lực cô đọng còn 2, 5 vạn, tuổi thọ 1.600 năm tầm đánh lại tăng lên 800 mét. Tương tự tứ truyền 1. 2 vạn tia, ngũ truyền 6.000 tia, lục truyền số linh lực nén lại còn 3.000 tia linh lực tuổi thọ đạt sấp xỉ 2.600 năm tầm đánh đã lên tới 6.400 mét. Lú này xem như đánh với yêu thú trở nên dễ dàng. Không lo lắng thể hình nó quá to lớn nữa, khi đạt 3.000 tia linh lực là coi như siêu phàm nhập thánh. Vì nếu là con người sẽ không chịu được nồng độ tinh khiết của tia linh lực hơn 6 lần nén thế này. Nếu xuyên phá được màn ngăn này chính là chân quân cảnh. Còn gọi là bán tiên cảnh, riêng tiên cảnh hư vô mờ mịt nào ai biết, có thể chỉ là người ta tưởng tượng ra, một cảnh giới thoát khỏi luân hồi, không còn trong ngũ hành, chìm trong suy nghĩ mông lung thì trời đã sáng, phải quay lại Tây Nguyên lĩnh báo cáo thôi, sau một canh giờ bay bằng phi cầm tứ giai, thế nào rồi, báo cáo con mãng xà đã bị ta giết chết, làm tốt lắm, ngươi được nghỉ ngơi 3 ngày, sau 3 ngày sẽ đi phải đi làm một nhiệm vụ đây là phần bổng lộc tháng này. 2.000 linh ngọc, điểm tích lũy thì đã lưu vào lệnh bài. Còn cái này nữa, thạch phó thống lĩnh đưa một túi khoảng 50 viên tròn. Kèm một bộ quần áo. Đây là tiêu chí của chấp pháp đội. Đây là gì? Lạc Tinh vội hỏi. Hôm qua quên nói ngươi mỗi người chấp pháp đội hàng tháng được 50 viên tích cốc đan, giúp có thể giữ khỏi đói một ngày, ăn một viên là được. Đan dược ư, không ngờ thế giới này cũng có ngành nghề này. Đa tạ, không biết cái này làm từ cái gì? Ha ha, ta không biết nhưng nghe nói thành phần chính là yêu linh đan. Thế thuộc hạ xin phép về động phủ trước, cách chương.